hắn từng không chỉ một lần tìm hiểu những thứ có liên quan đến phương pháp luyện chế thân kiếm phôi, trong đầu cũng tính trước tính sau không biết bao nhiêu lần. Vậy mà không ngờ khi tự tay luyện chế vẫn bị thất bại. Xem ra, bất luận là việc khống chế sức lửa, nắm giữ thời gian đều cần không ngừng thử nghiệm, lặp đi lặp lại mới có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất, từ đó có thể đảm bảo luyện chế một lần là thành công. Bởi dù sao thì vẫn kim chi tinh này hắn chỉ có một khối. Việc luyện chế thất bại, với hắn mà nói, là việc tuyệt đối không thể chấp nhận. Trong những ngày tiếp theo, Liễu Minh dựa vào tinh thần lực cường đại cùng sự hỗ trợ của hóa thức trùng, mỗi ngày đều tiến vào huyễn cảnh, mô phỏng lại tinh không pháp trận chi lực, không ngừng luyện tập kỹ năng luyện chế thân kiếm phôi. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 661, kiếm phôi chi thể. Một tháng sau, bên trong huyễn cảnh huyễn hóa từ huyễn ma đồng, Liễu Minh một mực ngồi khoanh chân tại trung tâm tinh quang pháp trận, nồng đậm tinh quang bao quanh thân thể hắn. Mà trong hư không trước mặt hắn, một đạo màu ngà sữa quang diễm tản xuống, lộ ra một thanh dài hai thước kiếm thể toàn thân kim sắc, thành. Nhìn qua trước mắt kiếm phôi thân thể đang lượng lơ, Liễu Minh vui mừng quá đỗi, đây là thần thứ nhất hắn luyện chế thành công cái kiếm phôi thân thể này. Lại nói tiếp, cái kiếm phôi thân thể này lại khó luyện chế như vậy, cũng vượt xa dự kiến của Liễu Minh. May mắn thay, có huyễn cảnh hắn có thể thử luyện chế nhiều lần. Nếu không, người bình thường muốn một lần thành công cơ hồ bất khả thi. Mặc dù giai đoạn đầu đều thuận lợi nhưng cuối cùng thiếu chút hỏa hầu cũng chỉ có thể luyện chế ra một thứ tàn phẩm. Nếu dùng để quán chú kiếm phôi chi linh, cuối cùng nguyên linh phi kiếm uy năng đại giảm. Liễu Minh mỉm cười, hai mắt khép lại, lần nữa đi ra huyễn cảnh. Trong nháy mắt, ba tháng qua đi. Liễu Minh trải qua hơn trăm lần cô đọng. Hôm nay luyện chế kiếm phôi thân thể cứ 10 lần dĩ nhiên có thể có 5-6 lần thành công, mà mỗi lần thất bại cũng là chủ quan mới dẫn đến kiếm phôi thân thể sắp thành lại bại. Nửa năm sau, Liễu Minh đối với luyện chế kiếm phôi thân thể kỹ xảo cực kỳ quen thuộc luyện, tuy nhiên vẫn không thể cam đoan có thể 100% thành công, nhưng có 8-9 phần 10 xác suất thành công. Một ngày, hắn đang tại mật thất bên trong động phủ ngồi khoanh chân, bên hông trận bàn truyền âm bỗng nhiên rung động. Liễu Minh khẽ mở mắt, lấy trận bàn ra, một tay một đạo pháp quyết đánh ra, bên trong trận bàn truyền thanh âm kim thiên tứ truyền đến một câu. Ba ngày sau vào buổi tối, là lúc tinh thần chi lực mạnh nhất, Liễu Huyên nên sớm chuẩn bị. Xem ra thành bại liền dựa vào lần hành động này rồi. Liễu Minh thì thào một, đem trận bàn thu hồi, hai mắt lại lần nữa khép lại. Trong thời gian tiếp theo, hắn cũng không tiến vào thần bí không gian, mà lặng lặng ngồi xuống điều tức để cho tinh thần lực cùng pháp lực đều khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Ba ngày sau vào lúc xế chiều, Liễu Minh kiểm tra toàn bộ bên trong tu vi giới, xác nhận không sai biệt lắm, mở ngoặc tròn tức là chuẩn bị đầy đủ đóng ngoặc tròn, liền khởi hành đi ra đồng phủ Thu Vân, hướng về địa điểm hai người trước đó đã ước định phá không mà đi. Một đoạn thời gian sau, Liễu Minh liền lần nữa đi tới ngọn tiểu sơn hoang tàn vắng vẻ này. Kim Thiên Tứ thế nhưng lại lặng lặng ngồi ngay ngắn một bên pháp trận trên núi đá, vừa gặp lại mỉm cười đứng dậy. Liễu Minh theo Hắc Vân phía trên hạ xuống dưới, hướng Kim Thiên Tứ liền ôm quyền nói: làm phiền Kim Huyên tại đây lưu thủ nửa năm rồi. Không sao, nơi này có chút thanh tịnh, hơn nữa ta nửa năm nay ngày đêm quan sát thiên tượng, cũng cơ o ca, hơ o, nơ gơ nhỏ thu hoạch. Kim Thiên Tứ khoát tay áo, không thèm để ý. Kế tiếp, hai người trao đổi với nhau một phen, Liễu Minh liền đi thăm dò thoáng qua trước khi bố trí pháp trận, cũng không phát hiện bất luận cái gì không ổn, mới thực yên tâm. Bây giờ là hoàng hôn, thời cơ thiên tinh hàng lâm ước chừng còn có hơn 2 canh giờ, chúng ta lại đợi trong chốc lát là được rồi. Kim Thiên Tứ nhìn xa xa bầu trời chìm vào huyền ảo ước tính rồi nói. Liễu Minh tự nhiên không có ý kiến, lúc này tìm một chỗ sạch sẽ khoanh chân ngồi chờ. Sắc trời dần ảm đạm trôi qua, bầu trời đầy tinh quang dần dần hiện ra, 2 canh giờ thoáng trôi qua. Liễu Minh ngẩng đầu lên nhìn tinh không, hai mắt không khỏi híp lại. Từ góc độ này nhìn lại, thời điểm này toàn bộ dạ không mở ngoặc tròn bầu trời vào ban đêm đóng ngoặc tròn lấp lánh đầy sao, không giống như nửa năm trước, thậm chí so bên trong huyễn ma đồng biến ảo mà ra dạ không còn muốn lóng lánh thêm vài phần. Cái này Kim Thiên Tứ đối với tinh tượng suy diễn chi thuật, hiển nhiên cũng không phải đơn giản như nói chỉ, hiểu sơ, như vậy. Đúng lúc này bên cạnh Kim Thiên Tứ một câu đã cắt đứt Liễu Minh suy nghĩ. Liễu huynh, thời cơ không sai biệt lắm, chúng ta liền bắt đầu a. Liễu Minh giật mình, lấy lại tinh thần nói. Kim Thiên Tứ không nói hai lời, đi tới một bên pháp trận quơ quơ tay áo, ý bảo Liễu Minh tiến vào bên trong. Liễu Minh nhẹ gật đầu, liền cất bước tiến vào trung tâm pháp trận khoanh chân ngồi xuống, đem luyện chế tài liệu lấy ra để đặt trên mặt đất. Mà Kim Thiên Tứ hai tay lại một kết pháp quyết, đánh ra từng đạo kim quang, pháp trận chung quanh tiểu kỳ vang lên tiếng bá, bá. Từng cái phát sáng thả ra một hồi kim quang nhàn nhạt. Khi kích hoạt lên quá nửa trận kỳ, Kim Thiên Tứ bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi, tựa hồ cảm thấy có cái gì đó không ổn, chỉ thoáng tính toán, liền hướng sang phía khác một tay điểm xuống, một mặt trận kỳ có chút thay đổi, liền khẽ rung lên, ước chừng đâm vào nửa tấc bên cạnh. Cùng lúc đó, tinh quang phát ra từ pháp trận tựa hồ tăng lên thêm vài phần. Liễu Minh thấy vậy, lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng thần sắc lại như thường. Kim Thiên Tứ tiếp tục hướng vào pháp trận đánh ra đạo đạo pháp quyết, 36 cán trận kỳ toàn bộ lập lòe khởi nhàn nhạt kim mang. Tiếp đó, hắn đưa tay hướng bên trên bầu trời ngưng chỉ một điểm, từng tia sáng không thể nào nhìn thấy, liên tục hướng về phía pháp trận không ngừng ngưng tụ lại. Tại hư không phía trên pháp trận, rậm rạp chẳng chịt tinh quang hiện ra. Liễu Minh lúc này lại sắc mặt lại khẽ biến, cái tinh quang này nồng đậm so với lúc trước tại huyễn cảnh còn nồng đậm hơn, hắn khống chế thiên tinh chi diễm cần phải thập phần tập trung. Vì vậy hắn hít sâu một hơi, lại thuần thục đem vẫn kim chi tinh trong hộp ngọc lấy ra đặt lơ lửng trước ngực, hai tay kết một đạo pháp quyết. Đem điểm điểm tinh quang ngưng tụ thành một màu ngà sữa thiên tinh chi diễm, bắt đầu rèn luyện, loại bỏ tạp chất. Chưa tới một canh giờ, tạp chất bị rèn luyện hầu như không còn, Liễu Minh nhanh chóng đem phụ trợ tài liệu cùng nhau dung luyện. Bất luận là dung luyện kiếm phôi tài liệu hay là khống chế ngôi sao chi diễm, Liễu Minh động tác đều bình tĩnh, bình thản ung dung tư thái. Dù sao, hắn tại bên trong huyễn cảnh mô phỏng mấy trăm lượt rồi. Một bên Kim Thiên Tứ thấy vậy, lại lộ ra một tia kinh ngạc. Không lâu sau, bên trong pháp trận, một đoàn màu trắng hỏa diễm càng ngưng tụ càng lớn, khoảng chừng đường kính hơn một trượng. Bên trong bạch diễm lại có một đoàn màu vàng kim nhạt hư ảnh không ngừng căng rụt, run rẩy bất định, tùy thời cũng có thể hội bảo tạc mở ngoặc tròn nổ tung đóng ngoặc tròn. Liễu Minh lúc này vẻ mặt ngưng trọng, trên trán xuất hiện những giọt mồ hôi to như hạt đậu, hai tay luôn phiên biến hóa không ngừng, từng đạo pháp quyết cuồng vũ hướng bạch diễm đánh tới, để cho bên trong kim sắc hư ảnh biến hóa thủy chung duy trì trong trạng thái khống chế. Bỗng nhiên, hắn quát khẽ một tiếng, một hơi đánh ra hơn 10 đạo pháp quyết. Một đạo chói mắt kim quang mang theo màu ngà sữa hỏa diễm từ bên trong trùng thiên phóng ra, phanh. Màu trắng hỏa diễm mở ngoặc tròn nguyên văn là hỏa đoàn, tức là một ngọn hay một nhóm lửa đóng ngoặc tròn tán loạn, một thanh kiếm phôi rực rỡ ánh kim lơ lửng trong đó, lại không ngừng hấp thu tinh quang năng lượng xung quanh. So với bên trong huyễn cảnh luyện chế ra kiếm phôi thân thể trước đó, Lần này luyện chế lại dài chừng 2 thước 8 thốn mở ngoặc tròn 86 cm đóng ngoặc tròn. Cái này làm cho Liễu Minh lập tức chịu vui vẻ. Dựa theo trên điển tịch ghi lại, kiếm phôi thân thể càng lớn, quán chú thành nguyên linh phi kiếm tiềm lực lại càng kinh người. Xem ra muốn chúc mừng Liễu Huyên rồi. Kim Thiên Tứ đánh giá kiếm phôi thân thể vài lần, nhưng lại lộ ra ánh mắt đăm chiêu. Lần này có thể luyện chế thành công kiếm phôi thân thể này còn nhờ Kim Huyên ra tay tương trợ. Tại hạ hoàn thành, hy vọng không có trì hoãn Kim Huyên sử dụng pháp trận này. Liễu Minh khẽ cười một tiếng, đơn tay khẽ vẫy. Kim quang mịt mờ kiếm phôi trong hư không xoay quanh một hồi, liền chậm rãi đã rơi vào trong một cái hộp mà hắn đã chuẩn bị từ trước, nhanh chóng cất đi. Liễu Minh lúc này ly khai pháp trận. Liễu Huyên có thể ở ngắn ngủn 2 canh giờ ở trong tự luyện chế ra kiếm phôi thân thể, đã vượt quá tại hạ dự liệu rồi. Đã như vậy Kim Mỗ cũng không khách khí nữa. Kim Thiên Tứ hắc hắc trả lời. Dứt lời thân hình hắn chớp động, liền xuất hiện ở trung tâm pháp trận, cũng hai tay đánh ra một cái cổ quái pháp quyết, hai mắt khép hờ lấy trong miệng lẩm bẩm. Sau một khắc, một màn dường gì xuất hiện. Kim Thiên Tứ quanh thân vô số kim sắc phù văn hiện ra, hơn nữa toàn thân quang minh đại phóng, cả người phảng phất một đoàn kim sắc hỏa cầu đem bốn phía chiếu sáng. Mà pháp trận bốn phía rầm rạp chẳng chịt màu trắng tinh quang bắt đầu vây quanh Kim Thiên Tứ, chậm rãi xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Không đến nửa tuần trà, màu trắng tinh quang càng chuyển càng nhanh, đạt đến một loại tốc độ để cho Liễu Minh đều có chút không kịp quan sát. Xa xa nhìn lại, lại để cho người cảm thấy một loại ảo giác. Thiên tinh đầy trời vây quanh Thái Dương, Liễu Minh không khỏi giật mình. Bỗng nhiên, tinh quang quay tít một vòng, hóa thành từng đạo lưu quang, toàn bộ hướng về thân thể Kim Thiên Tứ phóng tới, nhao nhao chui vào trong cơ thể. Thấy tình cảnh này, Liễu Minh trừng lớn hai mắt, khó che giấu vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt. Kim Thiên Tứ không biết luyện loại nào pháp công, vậy mà có thể dựa vào thân thể trực tiếp hấp thu tinh quang chi lực. Liễu Minh hiểu rõ cái tinh quang này ẩn chứa năng lượng thế nào. Vẫn kim chi tinh loại này gần như vô kiên bất phàm, tài liệu đều có thể bị tinh quang hỏa diễm xung luyện. Bình thường thân thể tu sĩ căn bản không cách nào thừa nhận năng lượng khổng lồ như vậy. Đúng lúc này trong pháp trận kim sắc quang mang thu lại, lần nữa lộ ra Kim Thiên Tứ thân hình. Lúc này áo bào màu vàng thanh niên, hai mắt nhắm nghiền, trên da thịt bắt đầu hiện ra một mảnh dài hẹp dường gì kim sắc linh văn. Khí tức cũng theo đó điên cuồng lớn mạnh. Mấy thần thời về sau, Liễu Minh lại dùng thần thức đảo qua Kim Thiên Tứ, bất ngờ hắn đã đạt đến hóa tinh kỳ trình độ, hơn nữa còn thể tin tốc độ điên cuồng tăng lên. Liễu Minh lúc này trợn mắt hốc mồm. Một lát sau, trên người chẳng chịt kim sắc linh văn Kim Thiên Tứ khí tức đã đạt đến hóa tinh trung kỳ trình độ, một cỗ linh áp cường đại bắt đầu tùy ý tỏa ra. Một tuần trà về sau, Kim Thiên Tứ trên người pháp lực chấn động rốt cuộc đã dừng lại. Liễu Minh cảm giác yết hầu trở nên khô khan, áo bào màu vàng thanh niên linh áp bất ngờ đạt tới giả đan trình độ, cách chân đan cảnh giới chỉ còn nửa bước mà thôi. Thế nhưng trước đây, đối phương mới chỉ là ngưng dịch kỳ cảnh tu vi. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 662 Tư không phi kiếm. Chương 662 Tư không phi kiếm. Kim Thiên Tứ dùng một tay bấm niệm pháp quyết, tức thì linh văn màu vàng trên người y lóe sáng, đồng thời một số điểm sáng còn lưu lại ở xung quanh y cũng lập tức tán loạn ra. Tiếp đó, y liên tiếp đánh ra vô số đạo pháp quyết lên trên khu vực quanh tận kỳ. Cả tòa pháp trận vốn tỏa ánh sáng vàng lập lòe không ngừng, bỗng chỉ trong khoảnh khắc ánh sáng mờ đi rồi cuối cùng vụt tắt không còn dấu tích. Kim Thiên Tứ đứng lên, duỗi hai tay ra, nhẹ nhàng nắm hai nắm đấm chặt lại rồi đột nhiên xoay đầu, nhìn Liễu Minh Song cười rộ lên. Lần này có thể khôi phục một chút tu vi trước đây nhanh như vậy, phải đa tạ Liễu Huyên đã cho ta mượn dùng cái tinh thần chi trận này rồi. Kim Huyên làm gì mà khách sáo thế? Dùng thực lực của ngươi nếu muốn bố trí pháp trận này thì chỉ chẳng cần mượn sức tại hạ cũng được mà. Liễu Minh sau khi kinh hãi đã khôi phục lại tinh thần cười khổ đáp. Liễu Huyên có điều còn chưa biết đấy. Tại hạ nếu muốn lợi dụng cái tinh quang luyện thể này để khôi phục thực lực ngày xưa thì phải nhờ sức người khác mới là ổn thỏa nhất. Trước đây tại hạ không có nói rõ cái này với Huyên là bởi vì tại hạ có một kẻ địch vô cùng lợi hại. Gã này tinh thông bói toán và thiên nhân cảm ứng chi thuật. Năm đó ta còn bị gã gieo vào người một loại ấm ký khiến bất kỳ lúc nào mà ta tự mình mượn dùng tinh thần y lực, gã lập tức sẽ phát giác được. Đến lúc đó, phiền toái của tại hạ còn lớn hơn. Cho nên chuyện hôm nay, mong rằng Liễu Huyên chú ý thêm việc giữ bí mật giúp ta một chút. Kim Thiên Tứ nghe vậy liền thu lại vẻ tươi cười trên mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng nói. Thì ra là thế, Kim Huyên yên tâm, việc này Liễu Minh tự nhiên sẽ giữ miệng kín như bưng. Xem ra thân phận của Kim Huyên trong tông môn thực sự chẳng phải tầm thường, không có khả năng chỉ là một tên đệ tử nội môn rồi. Liễu Minh trước tiên có hơi giật mình, sau đấy lại thở dài một hơi đáp. Thân phận tại hạ, sau này Liễu Huyên sẽ tự biết. Mặt khác, nhưng cái trận kỳ cần thiết để bày trận này, không biết Liễu Huyên còn cần hay không. Kim Thiên Tứ cười ha, sau đấy đưa ánh mắt nhìn qua đám trận kỳ ở bốn phía rồi đột nhiên hỏi. Liễu Mỗ cũng không bày trận pháp này nữa. Nếu như Kim Huyên cần thì cứ việc lấy đi. Để ở chỗ Liễu Mỗ thì nó cùng thành vô dụng. Liễu Minh không cần suy nghĩ nói luôn. Ha ha, cái này là tại hạ lại thiếu nợ Liễu Huyên một món ăn tình. Nếu không còn việc gì khác, Kim Mỗ bây giờ xin cáo từ trước. Về phần nhiệm vụ ở huyện điện, Liễu Huyên chỉ cần nói rõ nguyên nhân hủy bỏ với họ là được. Hẹn gặp lại sau. Kim Thiên Tứ sau khi cười nói ha ha, tay áo y liền dương cao, phồng lên rồi từ đó, một vầng hào quang màu vàng cuốn bay ra thu toàn bộ 36 cây trận kỳ lại. Sau khi làm xong, bóng dáng y liền lắc lư một cái rồi hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng xé gió bay đi. Liễu Minh nhìn luồng sáng vàng đi xa xa rồi lại đứng yên tại chỗ trầm ngâm một hồi lâu sau mới run tay áo thả ra thanh tiểu kiếm màu xanh, hóa thành một đường cổ vồng màu xanh bay trở về phía động phủ. Tuy tên Kim Thiên Tứ này có thực lực kinh người trông bộ dạng lại cực kỳ thần bí, nhưng trước giờ đối với hắn không có ác ý gì nên tự nhiên hắn cũng sẽ không truy cứu nguồn gốc đối phương quá mức. Liễu Minh sau khi trở lại động phủ liền lập tức đóng chặt cửa động treo lệnh bài từ chối tiếp khách lên cao, đồng thời mở tất cả cấm chế phòng hộ ra. Hiện giờ, điều kiện luyện chế nguyên linh phi kiếm cũng đã có đủ, tới đây việc mấu chốt là phải đem kiếm phôi chi linh quán chú vào trong thân kiếm phôi. Hắn không muốn tại thời khắc quan trọng này lại bị bất kỳ kẻ nào tới đây quấy rầy. Sau khi làm xong hết thảy, hắn dạo bước tiến vào mật thất, khoanh chân ngồi xuống tâm bồ đoàn tính tâm điều tức. Qua một ngày một đêm, Liễu Minh sau khi tự thấy bất kể là tâm tình hay pháp lực đều được khôi phục về trạng thái tốt nhất mới chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn bỗng nhiên xoay một tay, lấy ra một cái hộp gỗ. Tay áo run lên một cái nắp hộp tự động mở ra, bên trong lộ ra thân thể kiếm phôi dài 2 thước 8 thốn, toàn thân phát ra ánh sáng vàng chói lọi. Mở ngoặt tròn 2 thước 8 thốn, khoảng 1 mét đóng ngoặt tròn. Ngón tay Liễu Minh điểm một cái vào khoảng không phía hộp gỗ, miệng nói một chữ, lên. Lập tức kiếm thể màu vàng từ trong hộp gỗ chậm rãi bồng bềnh bay ra rồi dừng lại trong khoảng không trước người hắn. Liễu Minh dùng thần sắc ngưng trọng nhìn lên thân thể kiếm phôi trước mặt, hai tay đồng thời bấm niệm pháp quyết, 10 ngón tay liên tục biến hóa một hồi, lập tức ở ngón giữa có ánh sáng màu đen mờ mờ như sương khói hiện ra. Bỗng nhiên hắn há miệng, một đoàn tinh huyết biến thành sương mù máu từ miệng phun ra, bao bọc cả thân thể kiếm phôi vào trong đó, tiếp đó pháp quyết trong tay hắn lại biến đổi. Kiếm thể phát ra một tràng tiếng kiếm reo rất nhỏ rồi thu tất cả sương máu vào, sau đó toàn thân nó phát ánh sáng vàng lấp lóe, mặt ngoài kiếm thể bắt đầu có từng đạo linh văn màu vàng hiện ra. Lại nói tiếp, việc luyện chế nguyên linh phi kiếm thì cứ có đủ hai thứ, kiếm phôi chi thể và kiếm phôi chi linh là được. Tuy nói rằng nguyên linh phi kiếm một khi thành hình thì cũng là pháp bảo sổ hình với 36 trọng cấm chế, nhưng thủ pháp luyện chế nó thì không được tính là đặc biệt phức tạp. Chủ yếu là trong quá trình luyện chế kiếm phôi chi thể và kiếm phôi chi linh đều tổn hao một lượng lớn tài liệu chân quý, đồng thời một ít cấm chế cũng đã được minh ấn tiến nhập vào trong đó. Một khi việc ẩn dưỡng kiếm phôi chi linh hoàn thành, mà kiếm phôi chỉ thể cũng được luyện chế thành hình thì sau đấy chỉ cần đem kiếm phôi chi linh quán chú vào kiếm phôi chi thể, khiến cả hai thứ xung hợp là tự nhiên có thể có được một thanh phi kiếm cấp pháp bảo sổ hình rồi. Giờ phút này, linh văn màu vàng dần dần nhiều thêm, rất nhanh chúng liền hiện khắp toàn bộ thân kiếm, tức thì linh văn sáng ngời rồi bắt đầu hóa thành những tia điện chớp màu vàng, vần quanh kiếm phôi chi thể. Liễu Minh nhìn không rời mắt khỏi quá trình trước mặt, khi mật độ tia chớp màu vàng đạt đến một độ nào đó thì hai tay hắn đột nhiên biến đổi pháp quyết. Trước người hắn, ánh sáng lóe lên, bóng kiếm ấm ánh vốn lơ lửng ở gần đan điền lúc này khẽ run lên, mở đi rồi đột ngột xuất hiện ở trên kiếm thể màu vàng. Còn kiếm thể màu vàng càng giống như cảm ứng được cái gì đó, cũng không ngừng điên cuồng run run tựa như muốn phá tung sự khống chế của Liễu Minh để bay nhanh đi nơi khác. Liễu Minh thấy vậy trong lòng cả kinh, liên tục đánh ra vô số đạo pháp quyết mới khiến nó ổn định lại. Tiếp đó, hắn nhanh chóng hít một hơi thật sâu, thân thể sừng sững bất động, hai tay mười ngón liên tục chỉ từng đạo pháp quyết mảnh như sợi tóc rồn rập rơi lên trên kiếm phôi chi linh. Mặt trên kiếm phôi chi linh tỏa một vầng hào quang chói mắt, đồng thời dưới sự điều khiển của ngón tay, nó chậm rãi rơi lên kiếm phôi chi thể. Thời gian ngày ngày trôi qua, sau mấy tháng trong mật thất, Liễu Minh vừa mở hai mắt ra. Hắn dù lúc này trông như có phần uể oải nhưng thần thái trong mắt lại sáng láng, khóe miệng hơi vểnh lên mang theo nét vui mừng. Lấy khả năng luyện khí của hắn bây giờ để cô đọng nguyên linh phi kiếm cũng không tốn bao nhiêu thời gian công sức. Sở dĩ hắn tốn nhiều thời gian như thế là bởi vì lực lượng của kiếm phôi chi linh quá mãnh liệt, mặc dù đã dung hợp với kiếm phôi chi thể nhưng cũng chưa thật ổn định. Vì thế nên cuối cùng, hắn dưới sự chỉ điểm của La Hầu tốn thêm thời gian mấy tháng chăm chút nó, cuối cùng mới làm nó triệt để ổn định chắc chắn. Sau khi nhắm mắt suy nghĩ một lát, Liễu Minh bỗng nhiên há miệng phun ra một vệt sáng màu vàng, nó xoay tròn một vòng rồi hóa thành một cây trường kiếm vàng ấm ánh trôi nổi trước người. Phi kiếm này dài 2 thước 8 tấc, thân kiếm màu vàng nhạt, đường nét uyển chuyển, trên thân kiếm thình lình có từng đạo linh văn cổ xưa cực kỳ tinh xảo đẹp đẽ. Sau một lát yên lặng quan sát, Liễu Minh nhanh chóng suy nghĩ một chút rồi, vèo, một tiếng, phi kiếm bắn nhanh ra. Trong mật thất bỗng nhiên có thêm một đạo kiếm quang màu vàng, tiếng gào thét chói tai cũng bắt đầu vang lên, thoáng chốc cả động phủ tràn đầy những tiếng nổ mạnh như tiếng sấm. Liễu Minh trong lòng vui vẻ, lập tức ngưng tụ kiếm quyết trong tay lại. Một khắc sau, vì bóng kiếm màu vàng có tốc độ quá nhanh nên xung quanh bất ngờ hiện ra hơn 10 đạo ảnh mờ mờ, trong phút chốc hóa thành một cái võng kiếm màu vàng nhạt, hơn nữa càng thu càng chặt, từ xa nhìn lại trông như một khỏa kiếm cầu màu vàng được hình thành. Liễu Minh thấy vậy, một tay điểm một cái vào không trung. Ánh sáng vàng trên nguyên linh phi kiếm bỗng nhiên biến mất, cây kiếm biến thành bóng kiếm rồi trong chớp mắt trở thành ẩn hiện mập mờ, cuối cùng ẩn hẳn đi. Nhất thời trong phòng tràn ngập âm thanh kiếm bay xé gió không ngừng, nhưng hầu như không nhìn thấy bất kỳ bóng dáng phi kiếm nào. Nguyên linh phi kiếm phảng phất như trở thành một thứ như ma dược, thực sự là vũ khí lợi hại bậc nhất để đánh lén kẻ khác. Kiếm phôi chi linh của ngươi chính là do luyện chế hư không trúc mà thành, vậy gọi tên ngươi là hư không kiếm đi nhé. Tâm tình Liễu Minh lúc này rất tốt, liền đặt tên khác cho cây kiếm thay cái tên nguyên linh phi kiếm. Kế đó, hắn tiếp tục thử các loại thần thông khác của phi kiếm, phát hiện điều cực kỳ đáng mừng, thanh kiếm này ngoài việc có thể tùy ý che giấu bóng sáng bên ngoài trong thân kiếm, một khi rót nhiều pháp lực còn thể sinh ra một loại từ quang chi lực vô danh ở quanh thân kiếm, thứ này có thể ảnh hưởng đến linh khí khác khi tiếp cận nó ở phạm vi nhất định. Liễu Minh thử nghiệm hiệu quả đặc biệt này một chút, trong lòng càng vui mừng khôn xiết. Sau khi chơi đùa làm quen với nguyên linh phi kiếm một phen, hắn liền thu nó vào trong cơ thể rồi lại bắt đầu bế quan. Trong những ngày kế tiếp, Liễu Minh mỗi ngày đều tiến vào trong huyễn ma đồng, điều khiển nguyên linh phi kiếm thi đấu với từng kẻ trong đám kim liệt xương, huyết đế tử. Hiện tại hắn đã có nguyên linh phi kiếm nên tự nhiên tỷ lệ thắng lại được nâng nhiều thêm không ít. Thời gian này, Long Nhan Phỉ cũng mấy lần tới bái phỏng, có điều nàng này lại không hề đề cập sự tình liên quan đến Thái Cương kiếm phôi mà chỉ là cùng Liễu Minh trao đổi về phương diện ngự kiếm thuật. Liễu Minh với trình độ về kiếm đạo của vị đệ tử Thiên Kiếm Phong này tự nhiên không có chút hoài nghi nào, nên việc như thế này với hắn đương nhiên là chuyện cầu cũng không được. Thường xuyên qua lại gặp gỡ nên Liễu Minh và nàng rút cuộc cũng có vài phần thân quen. Chỉ là hắn lại không để lộ ra chút nào sự tình liên quan việc hắn tế luyện thành công nguyên linh phi kiếm. Cứ như thế qua thời gian tròn nửa năm, Liễu Minh cuối cũng xuất quan. Hiện giờ, nhờ việc thông qua huyễn cảnh không ngừng thực chiến nên hắn không chế nguyên linh phi kiếm rất nhẹ nhàng, thuần thục. Sau khi ra khỏi động phủ, hắn liền khống chế một đạo ánh sáng vàng đi vào trong huyền điện. Lúc này bên trong ngoại điện vẫn như trước, những người là người, rất nhiều đệ tử ngoại môn và đệ tử bình thường tụ tập tiếp nhận các loại nhiệm vụ. Ngoại điện, một gã đệ tử chấp sự nhìn thấy phục sức đệ tử nội môn trên người Liễu Minh liền mang vẻ mặt cung kính chạy ra đón chào. Nhưng Liễu Minh cũng không nói nhiều lời với hắn mà chỉ nhẹ nhàng thuần thục bước qua cánh cửa hông rồi tiến nhanh vào trong điện. Bên trong nội điện, số người tự nhiên ít đi rất nhiều. Liễu Minh nhìn nội bảng trước người một hồi lâu sau liền không nói hai lời gỡ lệnh bài bên hông xuống, tiếp nhận một nhiệm vụ trường kỳ thu thập tinh hạch yêu thú. Nhiệm vụ trường kỳ như vậy ở Thái Thanh Môn là thứ rất đỗi bình thường, đa số trong đó là thu thập một ít linh thảo đặc biệt, tài liệu yêu thú các loại, không có giới hạn thời gian, dựa trên số lượng giao nộp để tính thù lao. Người giao ra nhiệm vụ loại này đa phần là các vị trưởng lão trong tông trường kỳ nghiên cứu luyện đan hoặc thuật luyện khí, nên nhu cầu đối với một số tài liệu tự nhiên là rất lớn. Liễu Minh tiếp nhận nhiệm vụ này tự nhiên lại là vì mục đích khác. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 663 Phường Thị Miêu Trung. Chương 663 Phường Thị Miêu Trung. Dịch Hezo Vong Mạng. Sau khi chọn nhận nhiệm vụ xong, Liễu Minh không ở lại lâu nữa mà nhanh chóng quay bước ra khỏi huyền điện, kế tiếp chạy một mạch đến phường thị của tông môn để thu thập rất nhiều những nguyên liệu phụ trợ cho lần linh đan. Thực hiện xong hết mọi thứ, hắn bèn phát tin tức cho sư tôn Âm Cửu Linh, bảo rằng vì bản thân mình phải tích góp từng chút một điểm cống hiến tông môn nên cần ra ngoài lâu dài để thực hiện nhiệm vụ. Sau đó hắn thông qua truyền tống pháp trận của tông môn mà tức khắc rời khỏi Vạn Linh Sơn Mạch. Thật ra mục đích hắn ra ngoài lần này đương nhiên là vì muốn săn lùng nguyên liệu chính cho Uẩn Linh Đan, còn việc tiếp nhận nhiệm vụ dài hơi chỉ là cái cớ để hắn ra ngoài mà thôi.

Phường thị Miêu Trung thuộc phạm vi quản lý của Thanh Man Bộ của Man tộc, nhưng Thanh Man Bộ lại cung phụng Phong Yêu Ma Cật, vị cường giả trong số tam đại cường giả yêu tộc ở vùng Nam Man. Nghe nói Ma Cật đại nhân đã tiệm cận cảnh giới thông huyền tung hoành toàn bộ Nam Hoang chưa thấy một lần bại, thanh niên áo bào trắng vội vàng giải thích. Tam đại cường giả yêu tộc trái lại trước đây ta cũng đã được nghe một chút, nhưng tình hình cụ thể liên quan đến vị Phong Yêu này thì lại hiểu không được rõ lắm. Liễu Minh nghe vậy thì lộ ra vẻ tự đánh giá rồi nói: tiền bối, Phong Yêu không thuộc thế lực mấy yêu tộc lớn mà chỉ là một vị tán tu, nhưng dựa vào thanh danh hiển hách nên vẫn khiến cho không ít bộ lạc man tộc chủ động cung phụng, phụ thuộc. Đám tu sĩ nhân tộc chúng ta muốn dừng chân ở nơi quanh dãy Chư Long thì chỉ có thể thường xuyên cung phụng chút gì đó mới có thể đảm bảo không bị những yêu tu man tộc khác ở gần đây ức hiếp. Thanh niên áo bào trắng cung kính nói tiếp: a, nếu là một vị tán tu, dù có tiếp nhận cung phụng nhưng sao còn rảnh mà quản lý sự tình vùng Nam Man này? Liễu Minh nhướng mày: tiền bối có điều không biết. Ma Cật đại nhân tất nhiên không có rảnh bận tâm tình hình nơi này, nhưng kẻ tỏa trấn Thanh Man Bộ chính là một tên đệ tử thân truyền của đại nhân. Những thế lực Nam Man khác cũng sẽ không đi trêu chọc những bộ lạc Phong Yêu cung phụng y, cứ thế lặng yên thừa nhận việc y tự tạo thành thế lực một phương. Có điều là những bộ lạc yêu phong đi cung phụng như thế này cũng không phải nằm chung ở một khu mà là nằm trải rộng khắp các nơi trong Nam Man. Thanh niên mặc áo bào trắng cẩn thận trả lời: thì ra là thế. Được rồi, các người có thể đi. Liễu Minh sau khi nghe xong mới yên tâm lại. Phường thị Miêu Trung này thật sự lại được Phong Yêu Ma Cật, loại cường giả bực này đứng ở phía sau chắc sẽ không có kẻ dám ở trong tùy ý gây chuyện. Nói như vậy, nếu hắn trà trộn vào trong đó sẽ không cần phải quá lo về điều sự tình khác nữa. Còn thanh niên áo bào trắng nghe xong Liễu Minh nói thì thần sắc buông lỏng rồi vội vàng cung kính thi lơ e tê hơn e mơ lần nữa, sau đấy liền mang mấy người khác leo lên linh thú, nhanh chóng bay lên không rời đi. Liễu Minh toàn thân lại phát ánh sáng vàng, hóa thành một đạo độn quang bay đến thành thị phía xa xa. Không lâu sau đó, Liễu Minh rơi chênh chích xuống chỗ trước lối vào phường thị Miêu Trung, sau cũng nơ gơ e nơ hơ ngang trà trộn vào trong một đám người man tộc ở gần đó rồi đi vào. So sánh độ phồn thịnh với phường thị trong tông Thái Thanh Môn thì cái phường thị Miêu Trung này chỉ có hơn chứ không kém. Hắn vừa mới đặt chân lên phố thì đã nghe được những tiếng vang lớn ồn a liên tục từ đủ kiểu người. Xét từ cách ăn mặc thì có người man tộc cùng yêu tộc, đồng thời cũng còn những tu luyện giả trông cách ăn mặc thì là người từ ngoài đến. Tất cả không ngừng ra vào những cửa hàng quanh đấy, bộ dáng rất náo nhiệt. Trong những phường thị mà Liễu Minh từng thấy có quy mô như thế này chỉ vẹn vẹn có ở thành Giang Nguyệt thôi. Có điều là trong những phường thị quy mô như thế này lại không phải toàn là tu sĩ mà tuyệt đại đa số là do người thường làm chủ. Hắn sau khi tốn 500 linh thạch mua một tấm địa đồ trong tay một gã tiểu thương ở lối vào, liền đi đến phía sâu trong phường thị. Giống như đa phần các phường thị khác, bên trong phường thị Miêu Trung cũng tràn ngập các loại cửa hàng luyện khí, cửa hàng đan dược với đủ loại kiểu dáng. Chỉ khác là cửa hàng ở nơi này phần lớn mang kiến trúc man tộc, dùng những thân cành những cây vừa thô vừa to xây dựng nên. Những tòa kiến trúc này, nếu nhìn từ bên ngoài có chút đơn sơ, nhưng bên trong lại đầy đủ mọi thứ, cái gì cần đều có. Liễu Minh đi tham quan một đường mất hơn nửa canh giờ mới đi đến quảng trường trung tâm phường thị. Toàn bộ quảng trường trông cực kỳ thoáng đãng, rộng khoảng vài mẫu, ở chính giữa có sự một tượng bằng đồng đen cao chừng hơn trăm trượng, mới nhìn qua thì giống yêu mà không phải yêu, giống người mà lại không phải người, mặt ngoài tượng tỏa ra tầng tầng vầng sáng mờ mờ, hình như là nơi đặt đồ thờ phụng của man tộc. Ở trên vùng đất trống bốn xung quanh bức tượng là lẻ tẻ không ít tán tu đang bày quầy bán hàng, chào hàng các loại tài liệu linh khí, người người tụ tập đi lại như chảy hội, âm thanh hò hét liên tục không dứt, bộ dáng mang lại cảm giác giống như phố xa thành thị bình thường của nhân loại vậy. Xung quanh quảng trường có mấy đường đường phố chính, bên cạnh chúng có mấy tòa kiến trúc hùng vĩ cao khoảng 5-6 trượng tọa lạc. Những tòa kiến trúc này được xây dựng chủ yếu bằng một ít cây cối to, chắc. Ở phía xa hơn là một ít cửa hàng nhỏ. Liễu Minh dùng thần thức quét qua địa đồ trong tay, sau đó liền rẽ đi vào một con đường, không bao lâu sau đi vào một căn nhà được đánh dấu trên bản đồ thuộc phần những điểm bán thuốc có danh tiếng. Nửa khắc đồng hồ sau, khi hắn bình thản từ trong cửa hàng đi ra thì đã mua một ít tài liệu phụ trợ chế luyện uẩn linh đan và hỏi bóng gió một chút về giá cả, số lượng ngũ quang dịch. Liễu Minh lại lấy địa đồ ra, nhìn lướt qua sau đấy lại đi vào một tiệm bán thuốc khác. Hắn đi vòng quanh phường thì mất khoảng 2 canh giờ đi tới hầu hết những tiệm, nơi bày bán thuốc trên bản đồ quan sát và tìm hiểu một lần. Kết quả hắn phát hiện, dãy Chư Long này quả không hổ danh nơi sản sinh ngũ quang linh mật, chỗ bán ra ngũ quang dịch quả nhiên không ít, hầu như mọi cửa hàng lớn nhỏ gì cũng đều có bán, nhưng phần lớn lại lấy hàng trung, hạ phẩm làm chủ yếu, ngũ quang dịch thượng phẩm vẫn đang không thấy nhiều lắm, cực phẩm thì chẳng thấy có. Thông qua tin tức tìm hiểu, Liễu Minh biết được ngũ quang dịch thượng phẩm hay thậm chí cực phẩm, do số lượng rất ít, chủ yếu nằm trong tay Thanh Man Bộ, hơn nữa 3 năm mới đem ra đấu giá một lần. Thế nên, trong thời điểm bình thường, ngũ quang dịch lưu hành tới phường thì có phẩm chất không quá cao, mặc dù có thể ngẫu nhiên thấy một ít hàng thượng phẩm nhưng số lượng lại quá ít ỏi, không cách nào làm người ta hoàn toàn hài lòng. Dưới tình huống này tất nhiên có không ít kẻ từ ngoài đến liền dứt khoát trực tiếp tiến vào trong núi tìm kiếm tổ ong ngũ quang thu thập linh mật thượng phẩm. Liễu Minh với kết quả này tự nhiên không thể nói là hài lòng, nhưng thấy sắc trời không còn sớm nên bèn đi tới một khách sạn nào đấy trong phường thì bỏ một lần 3 vạn linh thạch ra thuê một phòng có mật thất. Sau đấy hắn lập tức tiến vào trong mật thất bày ra mấy đạo cấm chế, ngồi xuống điều tức. Sáng sớm hôm sau, Liễu Minh biến hình thành một gã nam tử bộ dạng thư sinh, hào hoa phong nhã rồi lại đi vào một tiệm bán thuốc mà hôm qua tiết lộ rằng có ngũ quang dịch thượng phẩm. Vừa bước vào cửa thì một gã tráng hán man tộc liền chạy ra đón chào. Tại hạ là trưởng quầy của bổn điếm, không biết vị đạo hữu này đến bổn điếm để mua dược liệu chăng? Tráng hán tươi cười hỏi. Không biết quý điếm có còn ngũ quang dịch thượng phẩm đem bán không? Liễu Minh hỏi thẳng vào vấn đề. Ồ, ngũ quang dịch thượng phẩm tất nhiên là có, đạo hữu không ngại mời lên nhã thất trên tầng 2 nói chuyện. Tráng hán nghe Liễu Minh nói một lời thì trong lòng đã biết có khách sộp tới, liền vội vàng cung kính nói. Liễu Minh không nói lời nào, đưa tay làm tư thế nhờ đối phương dẫn đường. Đại hán hiểu ý liền gọi một tên tiểu nhị dáng thanh niên tới trông cửa hàng can dặn thị nữ dâng trà, sau đấy liền tự mình dẫn Liễu Minh đi tới cầu thang leo lên tầng 2. Trong một gian phòng có phong cách bài trí ưu nhã ở trên lầu 2. Liễu Minh ngồi trên một chiếc ghế, miệng nhấp một ngụm linh trà, mắt quét bốn phía đánh giá gian phòng bố trí tao nhã này một phen. Chỉ thấy bốn vách tường bốn phía phòng là do những cây trúc xanh biếc dài ngắn như một tạo thành. Ở góc phòng có bày mấy bồn hoa cỏ diễm lệ nhưng cổ quái được đặt ngay ngắn cạnh một giá gỗ có không ít quái thạch mở ngoặt tròn đá lạ đóng ngoặt tròn đặt trên đó. Ở giữa phòng mà một bàn gỗ hình tròn cùng mấy chiếc ghế. Ngoại trừ những thứ này ra thì không có vật gì khác. Ở cửa ra vào gian nhã thất có một màn sáng xám mờ mờ, có lẽ là cấm chế cách âm của gian nhã thất này. Mở ngoặc tròn nhã thất. Gian phòng bài trí tao nhã đóng ngoặc tròn. Vấn đề muốn mua ngũ quang dịch mà đạo hữu đề cập khi nãy, ngũ quang dịch này tuy có thể mua được ở hầu hết các cửa hàng trong bản phường thì Nhưng nếu là thượng phẩm thì lại thưa thớt không có mấy, bởi vậy giá cả cũng không dễ chịu, không biết đạo hữu muốn mua bao nhiêu. Tráng hán bước một bước vào trong phòng rồi cười ha hả nói: nếu tiếp đây ta mua số lượng lớn, giá cả có được ưu đãi không? Liễu Minh từ tốn hỏi ngược lại. Nhìn mặt đạo hữu cũng thấy là một người hào sảng, ngũ quang dịch thượng phẩm này một bình 50 vạn. Nếu đạo hữu một lần mua từ 5 bình trở lên thì bổn điếm có thể tiến hành chiết khấu 230 vạn. Tráng hán cười hắc hắc nói: giả cả cũng tính là hợp lý, vậy trước tiên ta lấy 5 bình nhé. Liễu Minh cười nhẹ một tiếng nói: các hạ chờ trong chốt lát, ta đi lấy hàng. Tráng hán nghe vậy, mặt mũi mừng rỡ đứng dậy, đi ra khỏi nhã thất rồi đi lên phía lầu 3. Liễu Minh thờ ơ nhấp ngụm linh trà, mặt lộ vẻ trầm ngâm. Uẩn linh đan này luyện chế có hơi tốn thời gian, hắn dù ngày đêm luyện đan thì 5 bình ngũ quang dịch này tối thiểu cũng đủ cho hắn tốn 2 tháng mới có thể luyện chế thành đan. Chỉ một lát sau, tráng hán trưởng quầy mặt mũi vui vẻ quay lại gian nhã thất lầu 2, trong tay hắn lúc này thình lình có thêm 5 bình nhỏ màu bạc. Tráng hán khoát tay, lập tức 5 cái bình nhỏ màu bạc bắn ra, chậm rãi rơi lên mặt bàn trước mặt Liễu Minh. Đạo hữu, mời kiểm tra thật giả trước một chút. Tráng hán nhìn Liễu Minh rồi cười nói. Liễu Minh khẽ gật đầu, một tay một ngón, nắp một bình nhỏ màu bạc, phanh, một tiếng mở ra, một hương thơm dịu nhẹ lập tức phiêu tán trong không khí. Nhưng khi hắn đưa mắt nhìn qua chất lỏng màu vàng nhạt trong bình thì trong mắt lại lờ mờ hiện lên một tia thất vọng. Chất lượng ngũ quang dịch này đúng là thượng phẩm không tồi, nhưng đem so với 5 bình mua ở thành Giang Nguyệt khi trước, bất luận là độ đặc hay hương thơm đều kém một phần, do vậy cái giá 50 vạn một bình cũng không tính là quá dễ chịu. Xem ra điều hắn nghe ngóng được lúc trước không sai, muốn có ngũ quang dịch chất lượng tốt thì phải chờ mua trên hội đấu giá. Tuy thế chỗ hàng này dù gì cũng là tài liệu thượng phẩm, so với giá 20 vạn một bình ngũ quang dịch trung phẩm ngày trước thì cũng coi như là hợp lý. Một lát sau, Liễu Minh đã kiểm tra xong 5 bình ngũ quang dịch, trên mặt hắn lại lộ vẻ do dự. Hay các hạ còn chưa hài lòng? Nếu đạo hữu trường kỳ đến bổn điểm mua ngũ quang dịch này, 5 bình này có thể tính giá 200 vạn. Trưởng quầy thấy thế, sắc mặt biến đổi rồi hạ giọng hỏi: Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 665 bán đan. Chương 665 bán đan. Dịch: Hát Chi Mai, Vong Mạng. Nếu trưởng quầy đã nói thế thì tại hạ cũng không tiện có kè giá cả. 5 bình này tại hạ lấy, sau này mà có ngũ quang dịch thượng phẩm thì giữ lại hộ tại hạ một thời gian. Liễu Minh nghe vậy, thần sắc trở nên bình thường thản nhiên nói. Nói xong, hắn len lấy từ trong tu vi giới một túi linh thạch lớn rồi ném cho tráng hán. Người trưởng quầy nhận lấy linh thạch, vận thần thức quét qua một cái. Khi thấy số lượng linh thạch đủ rồi thì thu lại, hài lòng bảo: không thành vấn đề, nếu sau này có ngũ quang dịch thượng phẩm, bổn điếm nhất định giữ lại cho đạo hữu. Ừ, còn chưa rõ danh tính đạo hữu thế nào. Tại hạ họ Diệp. Liễu Minh cười nhạt, tay áo gơ ngang một cái thu cả 5 cái bình nhỏ màu bạc nằm trên bàn vào trong tu vi giới. Hóa ra là Diệp đạo hữu, trừ ngũ quang dịch ra, nếu đạo hữu còn nhu cầu gì khác, tất nhiên bổn điếm sẽ có ưu đãi. Tráng hán nhỏ giọng xuống vài phần thốt lên những lời như thế. Trưởng quầy khách khí quá, tại hạ tạm thời không cần gì khác, nếu có chắc chắn sẽ tới mua. Liễu mố còn chuyện khác không ở được lâu, xin cáo từ. Liễu Minh cáo từ không có thêm ý kiến gì. Sau đó, Liễu Minh và trưởng quầy từ trên lầu đi xuống. Hắn ra khỏi cửa hàng bèn bảy quạt tám rẽ rồi biến mất trong một ngõ hẻm nhỏ.

Vị công tử này muốn mua dược liệu hay là đan dược? Bổn điếm giá cả vừa phải, không lừa già gạt trẻ. Bây giờ trong cửa hàng không có người khách nào khác nên lão giả thấy Liễu Minh vào điếm, liền lập tức mỉm cười chạy ra đón chào. Trưởng quầy, quý điếm ngoài bán dược liệu và đan dược, có thu mua đan dược không? Liễu Minh khẽ cười một tiếng rồi hỏi. Đan dược thông thường trên thị trường thì bổn điếm thường không thu mua, nhưng nếu là một số đan dược ít thấy thì trái lại bổn điếm sẽ mua một số loại thích hợp, chỉ là không biết loại đan dược công tử bán là loại nào vậy. Khuôn mặt héo hon của lão giả áo xám nghe thấy thế thì mắt liền lóe sáng, sau đó theo phản ứng tự nhiên lại thấp giọng hỏi. Liễu Minh tức thì tự tốn móc từ trong tu vi giới ra một cái hộp ngọc ấm ánh rồi đưa tới. Lão giả áo xám nhận lấy hộp ngọc, nhẹ nhàng vỗ, hộp ngọc liền từ từ mở ra, chỉ thấy năm khỏa đan dược trắng mờ mờ nằm yên lặng bên trong, bề mặt đan dược còn có một luồng linh khí nhấp nhô quấn quanh nó. Ẩn linh đan. Lão giả áo bào xám mặt mũi kinh ngạc thốt ra một câu. Liễu Minh tức thì dùng vẻ mặt bình tĩnh nhìn qua lão giả áo bào xám, không nói lời nào, phản ứng của lão tự nhiên cũng đã nằm trong dự liệu của hắn. Uẩn linh đan quý giá vì nó là đan dược tăng tiến pháp lực cho hóa tinh kỳ, hơn nữa còn bởi vì việc luyện chế nó cực kỳ khác biệt, nên trên thị trường chưa có bán ra, việc đó gây ra tình cảnh có tiền mà không mua được. Dù sao thì đại đa số tu sĩ có thể thông qua việc phục dụng loại đan dược này để nhanh chóng tăng pháp lực lên, nhưng những tu sĩ có thể có đan dược này để phục dụng thì căn bản sẽ không thiếu linh thạch nên cũng sẽ không đem ra bán. Mà những vị luyện đan đại sư ngẫu nhiên luyện chế ra một đan dược loại này thì đa phần cũng là chuyên cung cấp cho một số thế lực đặc biệt, thông thường sẽ không truyền ra phường thị. Lão giả sau khi thu lại vẻ kinh sợ trên khuôn mặt liền lập tức chắp tay hướng Liễu Minh đè nén hưng phấn nói. Vị đạo hữu này, nếu không ngại, mời rời bước đến mật thất của tệ điếm rồi ta bàn lại việc này được không? Cũng được. Liễu Minh trông như tùy ý nhìn quanh bốn phía một vòng rồi liền gật đầu. Kế đó, lão giả gọi một tên tiểu nhị tới coi sóc cửa hàng rồi liền dẫn Liễu Minh đi qua hành lang dạng bậc thang mờ tối ở phía sau cửa hàng, bước xuống một tầng dưới mặt đất rồi tiến vào trong một gian mật thất khá rộng rãi. Mật thất ước chừng có diện tích hơn 10 trượng, ở cả bốn góc có một cái đại pháp trận lớn hơn một trượng. Liễu Minh liếc mắt nhìn mà không nhận ra được pháp trận này là loại nào. Ở chính giữa căn hầm ngầm đặt một cái bàn bằng đá cẩm thạch màu đen, một bên mật còn có mấy cánh cửa khác, không biết ở phía sau cửa còn có những phòng kín khác hay không. Dưới mặt đất của tiệm bán thuốc này lại có một mật thất lớn như thế khiến cho Liễu Minh trong lòng cũng rùng mình. Vị công tử này, mời ngồi. Lão già thấp giọng cười nói. Liễu Minh tuy rằng cảm thấy cửa hàng này chỉ e tình hình bên trong không phải tầm thường, nhưng hắn vốn có nguyên linh phi kiếm đã thành, cộng thêm thiên lôi thuật đại sát khí kia, nếu có đụng phải cường giả chân đan cảnh cũng chẳng sợ hãi chút nào nên tự nhiên cũng sẽ không e ngại cái gì. Hắn thản nhiên ngồi xuống đồng thời bình tĩnh nói. Trưởng quầy đưa ta xuống đây còn muốn nói điều gì nữa, phải chẳng đan dược của tại hạ còn chưa lọt mắt các hạ? Công tử, uẩn linh đan này là thứ đan dược mà tu sĩ hóa tinh kỳ có thể ngộ nhưng không thể cầu, bổn điếm tất nhiên muốn hỏi mua của các hạ rồi. Trong hộp ngọc này có 5 viên đan, bổn điếm nguyện dùng giá 20 vạn linh thạch một viên, 5 viên giá 100 vạn, không biết các hạ có hài lòng không? Lão giả áo bào xám vuốt vuốt chòm râu, làm lộ ra bộ dạng nhất định phải có. Liễu Minh nghe vậy trong lòng cũng có chút vui vẻ. Phải biết rằng dùng một lọ ngũ quang dịch khó khăn lắm mới đạt tới thượng phẩm làm tài liệu. Dù cho dưới tình huống tỷ lệ thành đan chỉ có 5 thành cũng có thể luyện chế ra từ 4 đến 6 viên uẩn linh đan, giá trị lại lớn tới 120 vạn, trong khi tài liệu chính cùng phụ trợ để luyện chế quá lắm cũng chỉ có hơn 50 vạn mà thôi. Tuy là lời như thế,

Liễu Minh Thu nắm đấm lại, đưa mắt lạnh lùng nhìn hai gã tu sĩ man tộc đứng phía bên kia. Từ lúc thúc giục Long Hổ Minh Ngục Công rồi đánh chết gã tráng hán man tộc kia cũng chỉ mới 2-3 hơi thở. Chỉ một chốc một lát thế mà một gã hóa tinh trung kỳ lại chết đơn giản đến vậy. Hai người kia thì một tên vẫn còn dốc sức liều mạng thúc giục bầy trùng, một tên thì tay vẫn bấm pháp quyết cổ quái. Không chờ hai tên kia phục hồi tinh thần sau cái chết của tráng hán cầm đầu, một bên cánh tay vốn không cách nào nhúc nhích bỗng vang lên những tiếng canh canh một hồi, lôi quang màu bạc lượn lờ một hồi rồi khôi phục hoạt động. Liễu Minh khẽ vẫy cánh tay, ánh mắt nhìn sang. Chỉ thấy ấn phù cổ quái hiện hiện trên cánh tay biến mất trong lôi quang. Liễu Minh thấy vậy bèn mỉm cười. Hắn mặc dù không biết thanh niên gầy còm man tộc thi triển là loại pháp thuật nào nhưng thoạt nhìn thì tà khí mười phần, kết quả là sau khi rót lôi điện vào cánh tay thì đã đơn giản bài trừ được pháp thuật này. Dù sao cái tà thuật này nguyên bản đã bị lôi điện chi lực khắc chế, đừng nói với thiên lôi thuật. Đại ca, tu sĩ man tộc có vết sẹo đầy người cũng phục hồi tinh thần lại bèn quát to lên một tiếng. Gã mặc kệ những con bọ cánh cứng màu đen bị thiên lôi thuật đả thương mà phi thân tới thi thể gã tráng hán man tộc ngã dưới đất. Tên tiểu tử nhà ngươi, ta phải giết ngươi. Tên tu sĩ man tộc có vết sẹo đầy người ngẩng đầu lên vừa thét lên tiếng phẫn nộ cực điểm, cánh tay vung lên tựa hồ muốn phát động công kích lần nữa. Nhưng vào lúc này bên cạnh lắc lư hư ảnh, một gã thanh niên gầy còm man phượng dị hiện ra. Gã kéo cánh tay kia lại nói nhanh. Nhị ca, người này có thể bài trừ pháp thuật của ta và giết đại ca đơn giản như thế hẳn là tu sĩ chân đan, chắc là đang giả trư ăn thịt hổ mà thôi. Hiện giờ không chạy còn chờ cái gì? Tiếp đó, tên thanh niên man tộc không chờ gã trai đầy sẹo nói gì bèn bóp vỡ một phù lục. Lập tức một mảng ánh sáng màu lam cuốn ra bọc lấy thân hình hai người vào trong rồi hóa thành một luồng cầu vồng màu lam phá không mà chạy. Sau khi lắc lư mấy cách đã cách đó hơn trăm trượng. Nhưng Liễu Minh sao lại thả hai tên kia đào tẩu dễ dàng thế, khóe miệng bích lên, tay áo rung lên. Một phi kiếm màu vàng bay ra như chớp. Nhân kiếm hợp nhất. Một đạo kiếm quang màu vàng phóng lên trời, xoay một vòng, sau đấy liền biến thành một đường cầu vồng dài hơn 20 trượng, đuổi theo quầng sáng màu lam ở phía xa xa với tốc độ cực nhanh, gần như gấp hơn 2 lần tốc độ của quầng sáng màu lam. Kết quả sau một lát, trong không trung có hai tiếng kêu thảm thiết gần như cùng vang lên, hai thi thể bị chém thành bốn khúc cùng một mảng mưa máu từ quầng sáng màu lam rớt xuống dưới. Sau nửa canh giờ, từ trong hạp cốc, Liễu Minh tiếp tục cưỡi mây bay nhanh đi. Ba gã chuyên làm những chuyện vào nhà cướp của khi nãy lại có gia sản không ít. Liễu Minh tìm trên người ba gã được hơn 400 vạn linh thạch, một ít đan dược dùng cho ngưng dịch và hóa tinh kỳ, linh khí thượng phẩm và trung phẩm có không dưới 30 kiện, linh khí cực phẩm cũng có lưa thưa vài cái, tổng giá trị có lẽ cũng được hơn ngàn vạn linh thạch. Trừ những thứ trên còn có một chút tài liệu xa xỉ, căn cứ vào tất cả những điều mà Liễu Minh gặp trong mấy tháng này để phán đoán thì hình như là vật để chúng dùng để thi triển đồ đằng bí thuật. Môn tông phu đặc hữu của man tộc. Dưới tình huống thời gian gấp gáp, Liễu Minh cũng không nhìn kỹ mà chỉ cất hết vào trong tu di giới rồi tiếp tục lên đường. Thời gian từ nay về sau, hắn tận lực né tránh, chỉ đi trên một số tuyến đường vắng vẻ, đồng thời một mực cẩn thận che giấu chân dung và khí tức, cuối cũng trở về phường thị Miêu Cổ. Trong thời gian 2 năm sau đó, Liễu Minh thông qua việc không ngừng luyện chế uẩn linh đan khiến cơ, hơ, a, nơ, gơ, nơ, hơ, u, v, quy, quy, s, quy, quy, nơ, gơ, tu vi tăng nhanh mà còn tích góp từng chút. Để ra được một số lượng linh thạch lớn kinh người, ước chừng tổng cộng đã đến khoảng 5.000 vạn. Cùng lúc đó, đại hội đấu giá của phường thị Miêu Cổ rút cuộc cũng triệu khai. ở lối vào con lộ chính ở mặt phía bắc quảng trường trung tâm phường thị Miêu Cổ, có một tòa lầu các màu trắng trông phảng phất như một cung điện, từ ngoài nhìn lại thấy trên dưới có 5 tầng, diện tích càng lên cao càng nhỏ đi, hình dạng như tòa tháp. Ở trong phường thì tòa lầu các này coi như là kiến trúc cao nhất, bắt mắt nhất. Địa điểm tổ chức đại hội đấu giá 3 năm một lần của phường thị Miêu Cổ chính là nơi này. Đại hội đấu giá bắt đầu trong ngày hôm ấy, trên quảng trường, số người tụ tập rõ ràng nhiều hơn không ít so với trước đây, thỉnh thoảng có thể thấy có người ra vào tòa lầu các màu trắng. Liễu Minh hòa mình vào trong đám người trên quảng trường rồi dừng chân ở chỗ xa, bắt đầu quan sát. Hắn bây giờ mặc một bộ áo gấm, trong tay cầm một chiếc quạt xíp. Tướng mạo đã được biến đổi thành một công tử sang trọng lịch lãm. Xa nhìn lại, hai bên lối vào cửa chính đều có một gã thị vệ mặt thanh giáp đứng gác. Phường thị Miêu Cổ này là do bộ lạc Thanh Man khống chế nên những thị vệ này hiển nhiên là xuất phát từ trong số những man nhân tu sĩ của bộ lạc Thanh Man. Một lát sau, Liễu Minh mới dạo bước đi tới trước cửa tòa lầu các. Hiện tại còn cách khi bắt đầu đấu giá một chút thời gian. Hai tên thị vệ liếc nhìn Liễu Minh rồi chỉ hơi khom người để hắn tiến vào. Lúc này, Liễu Minh cũng không có che giấu tu vi của mình, dùng thân phận tu sĩ hóa tinh để tham gia hội đấu giá thì tất nhiên là thừa đủ rồi. Tu sĩ các nơi hôm nay đến tham gia đại hội đấu giá 3 năm một lần này có không ít chân đan cảnh, người có tu vi quá thấp mà tham gia, e rằng với việc cạnh tranh sẽ gặp bất lợi. Dù sao thì tại vùng Nam Man này tất cả đều dùng thực lực để nói chuyện, bất luận là người phàm hay tu sĩ đều tuân theo nguyên tắc sinh tồn mạnh được yếu thua. Vị tiền bối này, hoan nghênh đến tham gia đại hội đấu giá. Liễu Minh vừa mới bước vào hội trường thì có một giọng nữ thanh thúy liền truyền tới, một thiếu nữ mặc váy dài xanh nhạt, đứng ở cửa vào cách đó không xa, dịu dàng đi lễ với Liễu Minh. Liễu Minh đưa mắt nhìn liền nhận ra nàng này không giống hai tu sĩ ngưng dịch kỳ ở phía ngoài, tu vi của nàng chỉ có linh đồ kỳ mà thôi. Liễu Minh khẽ sau đó liền không để ý tới nàng này mà ngẩng đầu nhìn lướt qua hội trường. Không gian nơi đây cũng có phần rộng lớn, ở bên trong bày biện mấy trăm cái bàn đá, trên bàn có đặt linh quả trà thơm. Ngoài ra căn cứ theo yêu cầu của khách tới, bên cạnh bàn có đặt một hoặc hai cái ghế rộng rãi. Đại hội đấu giá chưa bắt đầu mà nơi đây đã có không ít người. Nếu khách là người bản xứ thì sẽ có một thị nữ mặc váy màu xanh lá đứng bên cạnh. Về phần những vị khách này, đa số giống như Liễu Minh, là tu sĩ hóa tinh kỳ. Nguyên một đám lão thần ngồi ở khắp các chỗ kia chỉ có ít ỏi. Hai kẻ nhìn Liễu Minh thoáng qua rồi lại đột ngột thu hồi ánh mắt. Vãn bối Lục Vân, xin mời tiền bối đi theo ta. Thiếu nữ vận áo xanh lục dẫn Liễu Minh đi vào bên trong, tiến tới một chỗ ngồi trống. Không cần gọi tiền bối như thế, sẽ làm ta già đi mất, trực tiếp gọi ta một tiếng Diệp công tử là được rồi. Phải rồi, bản công tử nghe nói phường thị Miêu Tổ của các người có dư ngũ quang nên từ rất xa chạy tới tham gia đại hội đấu giá này, không biết lần này có hàng phẩm chất thượng thừa không đây. Liễu Minh ngồi đại lên một chiếc ghế, dơ o e tê tiếng xòe cây quạt ra rồi một bên khẽ phe phẩy, một bên trông như thuận miệng hỏi. Diệp công tử cứ việc yên tâm, đại hội đấu giá lần này 3 năm mới cử hành một lần, ngũ quang dịch lại là vật trọng điểm được cạnh tranh nên lần này không chỉ có rất nhiều ngũ quang dịch thượng phẩm mà còn có ngũ quang dịch cực phẩm xuất hiện nữa. Thiếu nữ áo xanh lục nghe Liễu Minh nói xong, lập tức vâng lời sửa lại cách xưng hô. Dịch giả, đồ đằng bí thuật. Hiểu nôm na là bí thuật vẽ ấm ký như tên gầy gò thứ ba đã làm. Đặc hữu, riêng có, triệu khai. Hiểu nghĩa ở đây là mở cửa đón chào tu sĩ tham gia đại hội. Nguyên bản là Liễu Minh cầm một chiếc phác họa chiết phiến quạt xíp, trên mặt quạt có vẽ phác hình gì đó. Tác giả không nói rõ mở ngoặc tròn hoặc tại hạ không hiểu rõ đóng ngoặc tròn nên khi dịch thấy không quá quan trọng cộng dịch ra rườm rà câu chữ nên lược bỏ ý đó. Ma Thiên Ký. Tác giả Vong Ngữ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 668 Ngũ Quang Dịch Cực Phẩm. Chương 668 Ngũ Quang Dịch Cực Phẩm. Ồ, Ngũ Quang Dịch Cực Phẩm cũng có thì xem như không uổng chuyến đi này rồi. Liễu Minh khẽ gật đầu, nâng chung trà lên nhấp một ngụm. Ngoài linh trà và linh quả, trên bàn vung còn đặt một tấm thẻ bài ghi vị trí ngồi, trên mặt có viết chữ số 55. Công tử, đại hội lần này, ngoại trừ ngũ quang dịch ra còn có rất nhiều những bảo vật khác như linh khí cực phẩm, linh đan hóa tinh kỳ, thậm chí còn có bán ra cả pháp bảo sổ hình, nếu vừa mắt công tử cũng có thể cạnh tranh. Thiếu nữ áo xanh lục ở bên cẩn thận nhìn sắc mặt Liễu Minh đồng thời khẽ khàng giới thiệu những mặt hàng chuẩn bị đem ra đấu giá. Liễu Minh một mặt đưa mắt nhìn tình hình khắp hội trường, một mặt cùng Lục Vân nói chuyện câu được câu mất, qua một đoạn thời gian ngắn liền đã tới thời điểm dự kiến để bắt đầu đại hội. Trong hội trường lúc này đã có hơn 100 người ngồi, số còn lại thì chẳng còn chỗ mà ngồi, thêm nữa là mấy vị ngồi ở những bàn có số thứ tự đầu, dĩ nhiên tu vi không chỉ là hóa tinh kỳ, khiến cho Liễu Minh không khỏi liếc nhìn thêm vài lần. Không bao lâu sau, một nam mặt vuông từ phía sau hội trường chậm rãi đi ra rồi bước thẳng lên đài cao chỗ lối vào hội trường, đoạn cất giọng trong trẻo nói mấy câu bắt đầu nặng tính thủ tục. Ta nghe nói phường thị Miêu Cổ là thuộc vùng đất do bộ lạc Thanh Man quản lý, người tỏa trấn ở nơi đây chính là đệ tử thân truyền của Phong Yêu Ma Cật Đại Nhân, nhưng không biết là vị nào ở phía trên. Liễu Minh ngón tay gõ mặt bàn, nhìn vị nam tử mặt vuông ở trên cao, hờ hứng hỏi một câu. Nam tử trên đài cao có tu vi đã đạt đến hóa tinh hậu kỳ, trông như tu luyện một loại công pháp ma đạo nào đó. Công tử nói đùa, Kết La đại nhân chính là tồn tại chân đan cảnh, không thể nào hạ thấp thân phận đến chủ trì một đại hội đấu giá. Thiếu nữ áo xanh nghe được tên Phong Yêu Ma Cật thì thân thể hơi run lên, sắc mặt gượng gạo, vừa cười vừa nói. Liễu Minh trong lòng khẽ động, tuy rằng hắn nghe nói kẻ tỏa trấn phường thì chính là đệ tử thân truyền của Phong Yêu Ma Cật, nhưng lại chẳng biết tên, tới giờ phút này mới biết được thì ra tên đó được gọi là Kết La. Trong lúc hai người trò chuyện, đã có hai tên lực sĩ mặt lục mã giáp, tay nâng một hộp ngọc hình vuông đi tới, trong hộp ngọc đặt một khối khoáng thạch đen kịt lớn bằng cái cối xay nhỏ, thoạt nhìn trên mặt nó tựa hồ như có vô số làn khói đen đang lắc lư. Cái này là một khối khoáng thạch âm thuộc tính cực phẩm, Ma Tủy Thiết Nhâm. Đây chính là tài liệu tốt nhất để luyện chế linh khí cực phẩm và pháp bảo sổ hình. Hơn nữa khối khoáng thạch này lớn như vậy, đủ cho 4-5 lần luyện chế linh khí cực phẩm rồi. Lục Vân nhẹ nhàng giới thiệu. Liễu Minh sắc mặt thờ ơ, nhìn thoáng qua sau đó liền thu ánh mắt lại. Hắn không có hứng thú, nhưng lại có những người trông thấy mà thèm. Rất nhanh vật kia đã bị một nam tử áo đen dung giá cả 250 vạn linh thạch lấy xuống. Kế tiếp là linh khí ma cốt sử cực phẩm. Trên đài cao, nam tử mặt vung vung tay xuống, lập tức liền có người bưng một khay ngọc đi tới. Trong thời gian kế tiếp, từng món bảo vật được đưa lên đài cao một cách tuần tự như nước chảy. Đúng như lời Lục Vân, thứ được đưa lên đều là chân phẩm khó gặp. Không chỉ có linh khí cực phẩm, tài liệu luyện đan luyện khí, lò đan. Thậm chí còn có hai kiện pháp bảo sổ hình thuộc tính công kích. Sự xuất hiện của pháp bảo sổ hình kéo theo càng lúc càng nhiều tu sĩ hóa tinh nghị cùng nhau đứng ngồi không yên. Bầu không khí trong hội trường cũng dần dần đạt đến giai đoạn gay cấn. Chỉ là có những cường giả chân đan cảnh ngồi ở đây lại có cùng mục tiêu với cả các tu sĩ hóa tinh nghị.

công tử nên cẩn thận thì tốt hơn, người kia là Lệ Hoàng của Hắc Miêu Bộ. Người này thất thường lại hung ác, ở vùng Nam Man cũng là kẻ nổi danh, nếu đã kết thù kết oán với ai đó thì thường thường là không chết không thôi, không từ bất cứ thủ đoạn bị ổn nào. Bởi vì cha của người này, Lệ Khai Ngạn chính là một tu sĩ chân đan cảnh, nên tại vùng Nam Man ít có người dám trêu chọc hắn. Sắc mặt Lục Vân hơi chuyển trắng, cúi đầu ghé tai Liễu Minh thấp giọng nói. Liễu Minh nghe vậy bèn gật đầu, thầm ghi nhớ cái tên này vào trong lòng, nhưng rồi hắn cũng chẳng bận tâm quá. 900 vạn. Nam tử áo tay búng búng ngón tay, một tầng sát khí tỏa khắp khuôn mặt, gã nhìn Liễu Minh rồi nghe răng cười vài tiếng. 1000 vạn. Tiếng Liễu Minh thủy chung không thay đổi. Việc có được nhóm ngũ quang dị thượng phẩm này với hắn tự nhiên là tình huống bắt buộc. Người này là ai? Tại Nam Man ta chưa từng thấy hắn, dám can đảm cùng tên Lệ Hoàng kia tranh chấp đồ, chẳng lẽ là thanh niên Sức Châu từ nơi khác đến? Không đúng, người xem người nọ bình tĩnh. Rõ ràng cũng là nhân vật có lai lịch lớn, khả năng là người của đại gia tộc hoặc tông môn nào đó ngoài Nam Man. Chập chập, đúng là có tiền, mở miệng ngậm miệng cách là 900 vạn linh thạch. Nhìn thấy Liễu Minh tăng thêm 50 vạn, 100 vạn mà trông cứ như nhẹ nhàng tùy tiện ném hòn đá nhỏ lên mặt đất, khiến mọi người ở đây cũng bắt đầu nhao nhao xì xà bàn tán. Lúc này, hàm răng trắng hiếu của gã nam tử áo lam lên tiếng cạnh tranh kia khép lại cái cột, cánh tay gã cũng đột nhiên buông xuống không hề ra giá nữa. Khuôn mặt lại nở nụ cười lạnh rồi nhẹ nhàng vân vê cái nhẫn bạch ngọc trên ngón tay. Nhóm ngũ quang dịch thượng phẩm đầu tiên của đại hội đấu giá lần này cuối cùng bị Liễu Minh dùng giá 1000 vạn lấy xuống. Chúc mừng công tử, hiện tại công tử đi thanh toán ngay hay lại? Lục Vân thấy tình hình này bèn cười cười nhẹ rồi dịu dàng nói. Đợi lát nữa, có lẽ ta còn tham gia đấu giá ngũ quang dịch, sau đó cùng thanh toán một lượt là được. Liễu Minh hờ hững khoát tay, nhìn như tùy tiện nói. Trong đôi mắt đẹp của Lục Vân, lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Với tư cách là người tiếp đãi, nếu Liễu Minh càng đấu giá được nhiều đồ vật thì tất nhiên là nàng sau đấy càng được ban thưởng nhiều. Quả nhiên, món hàng kế tiếp bất ngờ lại là một nhóm ngũ quang dịch thượng phẩm, cũng vẫn là 10 bình. Đã có kinh nghiệm lúc trước, Liễu Minh chỉ chờ sau khi mọi người nâng giá lên một chút mới trực tiếp tham gia báo giá, cuối cùng dùng giá 850 vạn linh thạch thu xuống. Giá tiền này so với lúc vừa rồi thì thấp hơn không ít, tuy nhiên nếu so với ngũ quang dịch bình thường thì vẫn cao hơn một chút. Tên nam tử áo lam lúc trước, lần này lại bất ngờ không có ra tay tham dự báo giá. Món hàng sau đây là một trong những món áp trục của hội đấu giá lần này, một lọ ngũ quang dịch cực phẩm do chính mấy cao thủ chân đan cảnh của Thanh Man Bộ liên thủ xâm nhập vào dãy Chư Long, đánh chết một con ngũ quang yêu phong chân đan cảnh mới khó khăn thu thập được một bình như vậy. Nam tử mặt vuông nói xong liền vung tay lên, ở phía dưới, rất nhanh có một người bưng lên một cái mâm tròn nhỏ nhắn, phía trên mâm có đặt một bình ngọc thạch anh tinh xảo, mặt ngoài bình tỏa ánh hào quang mờ mờ. Chỉ bề ngoài cái bình cũng rất bất phàm, sau khi nam tử mặt vuông bỏ nắp bình xuống, từ trong bình lập tức có một luồng sương màu vàng kim ấm ánh bồng bềnh tỏa ra. Liễu Minh cách đó khá xa, mũi hơi nhăn lại một cách liền ngửi thấy một mùi thơm lạ ngào ngạt vượt xa so với ngũ quang dịch thượng phẩm khi trước, thì trong lòng cực kỳ mừng rỡ. Một lọ ngũ quang dịch cực phẩm, giá quy định 500 vạn linh thạch, bây giờ bắt đầu đấu giá. Nam tử mặt vuông mỉm cười, đặt cái nắp bình nhỏ lại rồi tuyên bố 600 vạn linh thạch. Ở đây có rất nhiều người đều vì ngũ quang dịch cực phẩm này mà đến, nên tất cả đều hưng phấn nhìn chằm chằm vào cái bình ngọc trên tay nam tử mặt vuông. Nam tử mặt vuông vừa dứt lời thì đã có người nhìn không nổi lập tức ra giá. Mà sau khi có người bắt đầu, tức thì tiếng người ra giá liên tiếp vang lên theo trải qua mấy vòng, giá cả đã nhẹ nhàng tăng lên gấp đôi. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 669, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Chương 669, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Dịch Hachimai. 1200 vạn linh thạch. Rốt cuộc cũng tới lúc Lệ Hoàng ra giá. Y đưa ánh mắt hờ hững lướt nhìn về phía Liễu Minh. 1300 vạn. Sau một khắc, một thanh âm nhạt nhẽo đưa ra cái giá cao hơn nam tử áo lam. Tiếng hô không phải là Liễu Minh mà là một người ngồi ở hàng phía trước, là một lão giả áo đen từ đầu tới giờ chưa nói năng câu nào cả. Sắc mặt Lệ Hoàng lạnh lẽo, đứng bật lên như đang muốn phát tác. Thiếu chủ, người nọ là yêu tu chân đan cảnh tiếng tăm lừng lấy Nam Man Kim Tu lão nhân, là nhân vật cùng thời với lão chủ nhân, có lẽ không nên đắc tội thì tốt hơn. Một gã tráng hán từ phía sau nam tử áo lam bước lên trước, vé lại gần nhẹ nhàng đưa ra lời khuyên. Lệ Hoàng nghe thế thì khuôn mặt hiện lên vẻ do dự, rồi hừ một tiếng nhẹ ăn, lại ngồi xuống. 1500 vạn linh thạch. Ngay vào lúc này, Liễu Minh lại tiếp tục nâng giá, mới mở miệng đã tăng thêm 200 vạn linh thạch. Lão giả áo đen có chiếc mũi ưng chẳng tương xứng với khuôn mặt một chút nào, giờ phút này nghe thấy thế thì lông mày hơi cau lại, tâm thái biến đổi mấy lần nhưng cũng không tiếp tục tăng giá. Ngũ quang dịch cực phẩm dù có chân quý nhưng chỉ vẹn vẹn mỗi một lọ mà giá cả những 1500 vạn linh thạch thì thật sự cao quá. Nam tử áo nam tên Lệ Hoàng thấy vậy thì trong mắt lóe lên một tia quang mang kỳ lạ, rồi cũng không nâng giá lên nữa. Nam tử mặt vuông hỏi liên tiếp hai lần mà vẫn không thấy có người nâng giá thì nhanh chóng tuyên bố lọ ngũ quang dịch cực phẩm này đã có người sở hữu. Liễu Minh nghe vậy lại đứng bật dậy. Công tử, đấu giá hội vẫn còn chưa xong, tiếp sau còn vài món áp trục, công tử không sợ? Lục Vân chần chừ một chút bèn hỏi. Không cần, mục đích ta vốn muốn lần này cũng chỉ là ngũ quang dịch mà thôi, với những bảo vật khác cũng không có hứng thú gì. Liễu Minh hờ hứng đáp lại. Lục Vân nghe vậy thì không nói thêm gì nữa mà chỉ gật đầu rồi dẫn Liễu Minh ra sảnh của đấu giá hội. Cùng lúc đó, không ít người đã âm thầm đánh giá Liễu Minh. Tên nam tử áo lam nhích miệng cười nhạt, bàn tay khẽ cử động, âm thầm ra hiệu cho kẻ đứng sau. Phía sau y là gã tráng hán. Gã này hiểu ý bèn quay người rời khỏi đấu giá hội. Tại sảnh đã có người chờ sẵn để đưa cho Liễu Minh 20 lọ ngũ quang dịch thượng phẩm và một lọ ngũ quang dịch cực phẩm. Sau một phen giao dịch, Liễu Minh đã tiêu hết 3.350 vạn linh thạch, thu được một đống ngũ quang dịch vào túi. Sau đó hắn soát xét qua một lượt rồi thu ngũ quang dịch vào tu vi giới. Được Lục Vân dẫn đường, hắn đi ra phía ngoài. Ra khỏi đấu giá hội, Liễu Minh không vội về phòng trọ mà chạy ra khỏi phường thị. Mới đi ra khỏi đấu giá hội, hắn mơ hồ cảm thấy có dao động mơ hồ của tinh thần lực. Nó ở phía sau hắn, cách hắn không xa. Từ khi đột phá hóa tinh kỳ, tinh thần lực của Liễu Minh cũng tăng mạnh. Tâm niệm vừa định, một luồng sóng tinh thần tản ra bao phủ mấy trăm trượng. Hóa ra là gã. Khóe miệng Liễu Minh khẽ nhích lên, tia tàn khốc lóe lên trong mắt, chân bước nhanh hơn chẳng mấy chốc đã ra khỏi phường thị. Trong bóng râm của một tòa lầu nhỏ tại lối vào phường thì có một bóng người phi ra, đúng là tráng hán tùy tùng của tên Lệ Hoàng. Gã này ngoái đầu nhìn về phía đấu giá hội, khuôn mặt có vẻ do dự, sau rồi dậm chân đuổi theo. Gần nửa canh giờ sau, Lệ Hoàng dẫn vài tên thủ hạ tới một khu rừng rậm cách phường thì hơn 100 dặm. Ở trong rừng rậm, giữa một khu đất trống có thi thể tráng hán không đầu, đầu gối đang quỳ xuống đất mà đầu của gã lăn lóc ở gần đó. Mặt gã dính đầy máu, hai mắt trợn trừng trừng vẫn còn đầy thần sắc kinh hãi. Vài tên tùy tùng thấy vậy thì sắc mặt đều biến đổi, phải một lát sau mới hồi phục như thường. Đồng bạn bị giết, trên mặt bọn chúng cũng chẳng thấy bao nhiêu bi thương mà chỉ lặng lặng đứng nhìn một bên. Ai cũng đợi Lệ Hoàng phân phó. Thế nhưng tới đã một lúc lâu rồi mà chưa thấy Lệ Hoàng ra mệnh lệnh gì. Thiếu chủ, một tên cao gầy kiềm chế không nổi bèn nói. Các ngươi để lại một người đưa thi thể Hắc Ngũ trở về bộ lạc, thưa chuyện này với phụ thân. Nói thế nào thì không cần ta phải dạy chứ hả? Chuyện sau thế nào thì cứ để lão nhân ra người quyết định. Lệ Hoàng lặng lặng nhìn thi thể không đầu của tráng hán, miệng hờ hứng ra lệnh. Tên cao gầy nghe vậy thì ngẩn người. Gã vốn tưởng vì thiếu chủ vốn tính khí thất thường nhất định sẽ giận tím mặt, liều lĩnh tìm hung thủ nên nhất thời không kịp phản ứng lại. Không cần tỏ ra vẻ như thế, bản thiếu chủ tuy cuồng vọng nhưng chẳng phải là đầu ngốc. Xung quanh đây không có dấu vết kịch chiến, hiển nhiên Hắc Ngũ bị người nọ nhất kích tất sát. Thực lực Hắc Ngũ đã tới hóa tinh trung kỳ, là mạnh nhất trong đám các ngươi. Kể cả ta cũng cảm thấy không thể giết hắn được. Thế nên cứ để chuyện này cho phụ thân đại nhân xử lý thôi. Lệ Hoàng thản nhiên nói, sau đó vung tay áo lên quay người trở về bằng con đường vừa tới. Mấy tên tùy tùng đưa mắt nhìn nhau rồi lập tức thu dọn thi thể tráng hán để vội vã đuổi theo. Trong một gian phòng ở Miêu Cổ Phường thì Liễu Minh giết gã tu sĩ tráng hán theo dõi mình, rồi lượn một vòng loanh quanh đó. Hắn đổi dung mạo xong mới nghênh ngang quay trở về phường thì hắn về gian phòng bèn đi tới mật thất mở hết tất cả cấm chế ra. Sau đó khoanh chân ngồi xuống, lật tay lấy từ tu di giới ra tất cả ngũ băng dịch mới giao dịch được. Liễu Minh nhìn mấy cái bình trước mặt, miệng cười hớn hở. Những linh dịch này tuy tiêu hết linh thạch của hắn nhưng quả thật đáng giá. Kể từ đó đến vài năm về sau nữa, hắn không phải lo lắng cho vấn đề ngũ quang dịch. Sau khi Liễu Minh nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau hắn lại cải trang để ra ngoài lần nữa. Sau khi mua các tài liệu khác, liền trở lại mật thất bắt đầu chu kỳ luyện đan mới. Một đêm khuya 3 tháng sau, toàn bộ phường thị đương trong màn đêm, quảng trường trung tâm vốn huyên náo cũng đang yên tĩnh. Trong mật thất, Liễu Minh đang khoanh chân ngồi trước lục thần đỉnh toàn thân xanh biếc, hai tay bấm niệm pháp quyết để rót pháp lực tinh thuần vào bên trong đỉnh, vừa phải nhìn chằm chằm vào cự đỉnh để quan sát tính toán hỏa hầu, thần sắc cực kỳ trịnh trọng. Chỉ thấy phía dưới cự đỉnh có đan hỏa rào rạt bốc lên bao bọc, linh văn bên ngoài lúc này vụt sáng chợt hiện, luồng không khí màu ngà sữa cuồn cuộn thoát ra từ trên miệng đỉnh. Hiện tại hắn đang luyện chế ẩn linh đan với ngũ quang dịch cực phẩm vừa mới mua được. Thời gian trôi qua chậm chạp, bạch khí thoát ra trên miệng đỉnh cũng dần trở nên mỏng hơn hẳn. Cùng lúc đó một mùi hương thuốc nhàn nhạt tản mát ra xung quanh. Liễu Minh thấy thế thì thần sắc ngưng tụ, pháp lực lập tức vận lên rót vào. Bỗng nhiên, linh khí trong mật thất nhao nhao hội tụ vào trong lục thần đỉnh. Phía trên của cự đỉnh có một luồng khí xoáy. Sau một khắc, nắp đỉnh vang lên một tiếng âm, nhưng vẫn lơ lửng trong không khí. Mà đan hỏa phía dưới lục thần đỉnh đã tắt, những tiếng minh thanh nhẹ nhàng vang lên một hồi, từ bên trong lò đan thình lình bạo phát luồng hào quang màu ngà sữa. Nó lói lên ở miệng đỉnh bốc thẳng lên trời. Vậy mà xuất hiện dị tượng luyện đan. Cấm chế trong phòng được Liễu Minh bố trí sẵn, khó khăn lắm chúng mới ngăn được hào quang màu trắng sữa không xuyên qua nóc nhà rọi lên trời, nhưng chấn động pháp lực dị thường thì không thể ngăn được. Nó vẫn lan truyền trong không khí. Sắc mặt Liễu Minh hơi đổi, không thốt lên tiếng nào mà phất tay áo lên, một luồng hắc khí bọc lục thần đỉnh lại rồi thu vào tay. Hắn lập tức lật tay lấy phù lục màu vàng rồi vận sức bóp nát, một luồng ánh sáng màu vàng bao phủ thân hình hắn. Toàn thân hắn lói lên một cái rồi chìm sâu xuống dưới lòng đất.